Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả tập 2 của bộ truyện Tiên Ma Biến của tác giả Vô Tội, dịch giả Nhất Tiếu, Zero Man, nguồn truyện Tàng Thư Viện. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất, cũng như là chia sẻ kênh cho bạn bè cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Đơn giản trực tiếp, tự nhiên là một mũi tên đột nhiên bắn thẳng tới mặt của nam tử trung niên. Lão nhân mệt mỏi trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, làm cho phần lớn các thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Cũng ngay giây khắc đó, hình tượng lão nhân mệt mỏi trong mắt họ đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ có lão biên man mới có thủ pháp và sát khí như vậy. Một cao thủ như thế mà lại đi lái xe ngựa. Mau chóng điều tra lai lịch của người thiếu niên này đi. Tại nơi ngàn chiếc xe ngựa đang tụ tập, có một trung niên tóc ngắn mặc trường sam, ánh mắt như là chim ưng đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa màu đen. Ngay mà lúc lão nhân mệt mỏi và Lâm Tịch, hay gọi là Lưu Bá đó, vọt tới trước mặt như là một mũi tên bắn, thì hắn nói một câu như thế với hai đại hán bên cạnh. Hai đại hán hắn nói chuyện cũng mặc một bộ trường sam giống thế, phần da thịt trần trụi ở bên ngoài có nước da màu đồng cổ rất là đẹp mắt, như là dầu thực vật vậy, phản chiếu ánh mặt trời. Hai người này đứng thẳng, khí thế bất phàm, nhưng mà khi nghe người trung niên có ánh mắt như là chim ưng này nói, hai người họ khẽ khom người, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính và nhún nhường, đồng thanh nói: "Vâng, đại nhân." "Khu vực cắm trại không cho phép làm ồn, cũng không được tranh đấu đâu." Ngay vào lúc này thì Hạ Ngôn Băng nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng nói. Sau khi nói xong, hắn không thèm để tới Lâm Tịch và lão nhân mệt mỏi, cũng không nhìn nam tử trung niên khôi ngô đang nằm dưới đất, máu chảy đầy mặt trông rất là thê thảm kia. Hắn ta cứ xách đèn lồng được thắp sáng bởi những con đom đóm bay ở bên trong đó, cất bước đi tới khu vực lều trại ở ven hồ. Mấy người thiếu niên ở ven hồ nghị luận không thôi. Trước lúc đánh thì không nói, đợi đánh xong rồi thì lại nói như vậy. Vậy thì có khác gì là thiên vị chứ? Không biết đối thủ lợi hại thì thôi đi, nhưng mà có người của học viện bên cạnh mà còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Đúng là tự mình lấy tay đánh mình mà. Trong số các thiếu niên ở ven hồ không thiếu người hiểu chuyện. Ánh mắt của họ nhìn qua tên thiếu niên mặc áo gấm vàng đã thêm vài phần kinh thường. Nhưng mà khi nhìn sang Lâm Tịch thì lại thêm vẻ thú vị, cân nhắc. Nhân vật chính của cuộc xung đột vừa rồi, lão nhân được Lâm Tịch gọi là Lưu Bá, vẫn mắt nhắm mắt mở, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh lái xe đi tới, rồi ngừng lại ngay trước mặt của tấm bia đá để cho Lâm Tịch bước xuống. Trước khi quay về khu vực dành cho xe ngựa, lão ta còn nhẹ giọng nói với Lâm Tịch: "Nếu như ngươi không thể thi được vào học viện, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi." "Được rồi, Lưu Bá, cảm ơn ngài." Lâm Tịch nở ra một nụ cười tươi rói. Hắn cũng không nhìn tên thiếu niên mặc áo gấm vàng ở bên cạnh, nhanh chân bước tới khu vực cắm trại bên dưới. Đối với hắn, cảnh tượng này thật là tràn đầy sắc thái huyền ảo mê hoặc, giống như là bản thân đang lạc vào một hội trường diễn ra World Cup vậy. Thấy nụ cười thân khiết của Lâm Tịch, lại nghĩ đến tính tình nho nhã lễ độ suốt dọc đường đi, lão nhân càng lúc càng cảm thấy Lâm Tịch khả ái hơn những tên thiếu niên còn lại nhiều lắm. Nhưng mà thầm nghĩ rất có thể hành động ngày hôm nay của mình sẽ tạo thành một số ảnh hưởng không tốt cho hắn, lão nhân hơi cau mày lại. Lâm Tịch vừa đi vừa xem xét xung quanh. Lều trại ở đây được làm từ một loại vải bông màu trắng, khoảng cách giữa hai lều khoảng 5-6 bước chân. Lúc này thì phần lớn các thiếu niên tới đây dự thi đều tụ tập ở khu vực sau tấm bia đá, không ít người lặng lặng quan sát Lâm Tịch. Trong đó rõ ràng là có câu nệ cẩn thận nên đã lui vào trong lều, mà cũng có vài người tụ năm tụ bảy đứng đằng trước lều trại của mình rì rầm mà nói chuyện. Chán thật, đánh không đã cái gì hết, cứ tưởng được xem một trò vui. Khi mà Lâm Tịch vừa đi qua một đống lửa thứ nhất thì đã nghe được một thiếu niên mặt tròn than thở: "Không phải là không đã, mà do cái lão già kia quá lợi hại thôi. Tên nam tử trung niên đó tu luyện đến bố khí cảnh rồi mà vẫn bị một quyền đánh bay. Chị sợ rằng cái lão già kia ít nhất đã đạt tới gia chỉ cảnh thôi. Một người thiếu niên trời sinh có mái tóc nâu nhìn người thiếu niên mặt tròn nói: Này, là biên man sao? Trong lúc Lâm Tịch tò mò quan sát hai người thiếu niên này, thì bỗng nhiên có mấy người đi tới bên cạnh hắn, lớn tiếng hỏi: Biên man? Biên man là gì? Lâm Tịch ngẩn người. Mấy người này có dáng người thon gầy, lưng hơi cong xuống, tóc ngắn, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác bọn họ vạm vỡ sắc bén vô cùng. Hơn nữa, tuổi tác của bọn họ so với các thiếu niên còn lại không lớn hơn không ít. Trong đó có hai người mang theo trường đao màu đen. Có phải xuất thân từ biên quân không? Lâm Tịch có vẻ không hiểu. Một người trẻ tuổi thon gầy, có một vết sẹo bên mày trái, tựa như là thủ lĩnh của những người vừa tới, nhướng mày lên hỏi tiếp một câu. Lần này thì Lâm Tịch nghe rõ, lắc đầu: À, không phải. Vốn mấy người thanh niên vạm vỡ này khi tới đây còn tỏ vẻ thân cận, nhưng mà khi vừa nghe xong Lâm Tịch trả lời thì toàn bộ đồng loạt thay đổi sắc mặt. Một người thiếu niên có một hình xăm đầu sói ở mu bàn tay nãy giờ vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nói: Ta đã nói rồi là không phải rồi. Nếu cũng như chúng ta thì sao có bộ dáng suy nhược như vậy? Đi thôi. Người trẻ tuổi đầu lĩnh cũng không để tới Lâm Tịch nữa, trực tiếp xoay người rời đi. À, người không phải là biên man, thế rốt cuộc là kim trước hay là thổ bao? Một người thiếu niên mập mạp đi tới, nhìn Lâm Tịch có đang bị những người nãy làm cho sững sờ lúng túng. Biên man, kim trước, thổ bao, ba cái này là cái gì vậy? Lâm Tịch thấy người này không lớn hơn mình nhiều lắm, là một thiếu niên mập mạp thấp hơn mình được cái đầu, mặt có không ít tàn nhang. Quan sát một lúc, hắn hỏi ngược lại. Thiếu niên mập mạp cao hứng, nhếch miệng cười nói: Ê, ngay cả cái này mà cũng không biết, thế thì xem ra cũng là thổ bao giống ta rồi, đúng không? Ta xin tự giới thiệu, ta là Mông Bạch, ở Lăng Dương Quan, hành tỉnh Nam Lâm. Ta là Lâm Tịch, đến từ Lăng Lộc Đông, hành tỉnh Đông Lâm. Lâm Tịch theo thói quen vươn tay phải định bắt. Đợi đến lúc hắn nhớ ra đây không phải là lễ tiết ở thế giới này, thì thiếu niên mập mạp lại cho rằng đây là lễ tiết chào hỏi ở Lăng Lộc Đông, nên cũng cao hứng xắn tay áo lên, lấy tay co kéo với Lâm Tịch một hồi. À, ta biết hành tỉnh Đông Lâm ở phía đông đấy, nhưng mà cũng chưa từng nghe nói đến Lăng Lộc Đông. Thiếu niên mập mạp tên là Mông Bạch, sau khi bắt tay với Lâm Tịch xong đàng hoàng nói: Vậy thì ngươi hơi giỏi hơn ta rồi đấy. Nói thật thì ngay cả hành tỉnh Nam Lâm là gì thì ta cũng chưa từng nghe nói. Ở phía nam sao? Lâm Tịch nói. Sau đó thì Lâm Tịch và Mông Bạch gần như là không nhịn được bật cười một lúc vì câu hỏi của mình. À, thế rốt cuộc biên mao, kim trước, thổ bao là cái gì? Sau trận cười đó thì Lâm Tịch cảm thấy thiếu niên mập mạp này rất là hợp ý, liền hỏi: Đơn giản thôi. Biên man chính là những người lập được rất nhiều công trận ở trong biên quân, hoặc là được những người có quyền đề cử ở trong biên quân đề cử lên. Kim trước thì là con cháu quý tộc, có tư cách tham gia nhập thí. Thổ bao chính là địa phương đề cử lên. Nếu như không phải là phú thương quyên tiền đầy đủ, thì cũng là thổ tài chủ mô quyền đề cử. Dù sao thì cũng là người không có bối cảnh gì. Mông Bạch trả lời Lâm Tịch. Lâm Tịch nghe vậy thì nhất thời cảm thấy thú vị hơn, cười cười nói với Mông Bạch: Ba cái tên này cũng không dễ nghe lắm nhỉ? Dĩ nhiên là không dễ nghe rồi. Cũng là do ba phương không hợp nhau nên mới gọi như thế thôi. Mông Bạch bĩu môi. Kim trước và thổ bao thì đều cảm thấy biên quân dã man. Biên quân thì lại nói là kim trước và thổ bao là con nhà giàu, không học, không có tài cán gì. Kim trước thì cảm thấy thổ bao là nhà quê một cục, không có kiến thức. Thổ bao thì luôn thấy kim trước tỏ vẻ thanh cao kiêu ngạo, nhìn đáng ghét. Người thiếu niên tranh chấp với người khi nãy có lẽ là một kim trước. À đúng rồi, ngươi là thổ bao, nhưng sao lại có hộ vệ lợi hại như vậy chứ? Lâm Tịch suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy thì ta chắc là thổ bao rồi. Phụ mẫu của ta chỉ có một cửa hàng thôi. Lưu Bá không phải là người nhà ta, hình như là một quan viên nào đó nhờ Lưu Bá đưa ta tới đây. Vậy thì đúng là được thổ bao đề cử rồi. Chắc là thiên phú của ngươi rất là cao. Mông Bạch nhất thời hô to lên. Ngay lúc đó thì Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt của những người thiếu niên khác nhìn mình lại đổi khác. Thổ bao đề cử là gì? Lâm Tịch thấp giọng nói, tự nhiên là không muốn những người khác chú ý tới mình quá. Thì có nghĩa là những viên quan địa phương có quyền đề cử nhìn trúng một thổ bao bình thường nên đề cử lên, chứ không phải là dành cho con cháu của mình. Quyền đề cử rất khó có, mà hơn nữa dùng xong một lần rồi, nếu muốn có nữa thì phải tích lũy nhiều công trận cơ, hoặc là có công hiến gì đó. Mông Bạch thấp giọng lẩm bẩm. Bình thường thì mọi người đều dành hết quyền lợi về mình, chứ không cho người khác đâu. Trừ phi là quan phiên địa phương nhận ra một nhân tài có thiên phú đặc biệt nên mới đề cử lên. Nếu như đúng là nhân tài thì những quan viên đó sau này sẽ nhận được rất nhiều khen ngợi. Hóa ra lại là một tên thổ bao được đề cử. Ở một đống lửa đằng xa, có một người thiếu niên tóc đen dài, mặt lạnh như băng, nhìn Lâm Tịch và Mông Bạch, rồi sau đó thầm cười lạnh. Ta cũng không tin thiên phú của ngươi lại cao hơn Văn Hiên Vũ ta. À, ngươi đang ăn cái gì vậy? Lúc này Lâm Tịch hơi im lặng, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình lại đi đến nơi này. Về thiên phú gì gì đó, hắn hoàn toàn không rõ nên nhất thời không biết nói gì. Lại nhìn thấy Mông Bạch từ lúc tới chào hỏi mình nãy giờ, mồm vẫn luôn nhai nhai cái gì đó, hắn bèn lấy đó ra để mà hỏi. À thì bên kia kìa, có một thổ bao tới từ Lăng Cẩm Châu, khô bò ở Cẩm Châu ngon lắm đấy, mặc dù hơi dai một chút. Mông Bạch đưa tay chỉ về một hướng. Lâm Tịch nhìn theo thấy ở đó có một người thiếu niên đang gật đầu với mình, bộ dáng rất là thành thật. À, hay là chúng ta đi qua đó đi. Ở bên đấy còn có mấy thổ bao khác nữa, để ta giới thiệu người một chút. Dù sao thì chúng ta cũng không thể đứng mãi ở đây được. Mông Bạch đề nghị, thuận tiện còn nói thêm một câu. Người còn có thể lấy thêm một chút khô bò nữa. À, xin chào. Ta tên là Hướng Lâm, đến từ Lăng Cẩm Châu, hành tỉnh Đại Thịnh. Ta tên là Lý Khai Vân, Lăng Kinh Hoa, hành tỉnh Bắc Phủ. Còn ta thì là Trương Bình, Lăng Thủy Long, hành tỉnh Tiêu Tương. Một phút đồng hồ sau, cũng tức là 60 tức ở thế giới này, Lâm Tịch và bốn vị thổ bao khác ngồi trong lều, miệng nhai bỏ khô Hướng Lâm mang tới từ Lăng Cẩm Châu tới. Lý Khai Vân là một người thiếu niên có chút gầy yếu, đầu tóc gọn gàng. Trương Bình lớn tuổi nhất, trông chững chạc. Theo như Mông Bạch nói thì có ít nhất là một nửa tiệm thuốc ở hành tỉnh Tiêu Tương là gia sản của người này. Lâm Tịch, ngươi muốn vào khoa nào nhất ở Học viện Thanh Loan? Sau khi hàn huyên mấy câu, Trương Bình chững chạc nhất trong bọn nhìn Lâm Tịch hỏi câu này. Lâm Tịch nhất thời bị bò khô đang nhai trong miệng làm nghẹn lại, ho khan. Cái gì? Học viện Thanh Loan cũng phân khoa sao? Hả? Sao vậy? Ngươi không biết sao? Trương Bình nhìn Lâm Tịch với vẻ mặt kỳ quái. À, có giảng viên, có phân khoa. Vậy có phải là có giáo sư luôn không? Lâm Tịch nhìn mấy thổ bao, không nhịn được hỏi một câu như vậy. À, đúng vậy. Đám người Trương Bình, Mông Bạch gật đầu, cảm thấy sắc mặt của Lâm Tịch bây giờ hơi kỳ lạ. Rốt cuộc đây là dạng học viện gì vậy? Lâm Tịch nhất thời im lặng, vừa cười vừa nhai miếng bò khô sai trong miệng. Theo như suy nghĩ của hắn thì đây là một thế giới cổ xưa đến mức không thể cổ xưa hơn được nữa. Người ở đây không có liên quan gì với thế giới hiện đại, nên mới có lúc hắn nói ra vài lời thì đã bị người dân ở trấn Lộc Lâm nói là mê sảng, gọi hắn là Lâm Nhị rồi. Trong các thư viện ở bên ngoài, hắn mới chỉ nghe người ta nhắc tới vài từ như là lão sư hay là giáo tập. Nhưng mà thật là không ngờ Học viện Thanh Loan này không chỉ có giảng viên giáo sư mà còn có cả phân khoa nữa. Điều này làm cho hắn hơi bất ngờ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Lúc ta tới đây có nghe nói đế quốc Vân Tần chúng ta có 3 đại học viện. Chẳng lẽ 3 đại học viện đều là có cách gọi giảng viên và giáo sư và đều phân khoa sao? Sau khi dùng sức nuốt miếng bò khô dai có mùi thơm đặc biệt xuống, Lâm Tịch lại hỏi. Lâm Tịch, xem ra ngươi quả thật là không biết cái gì cả rồi. Người thiếu niên mập mạp tên là Mông Bạch kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Trừ Học viện Thanh Loan chúng ta ra thì 2 học viện khác không có gọi như vậy đâu. À, nhắc tới một chút, sau khi có Trương viện trưởng thì Học viện Thanh Loan mới gọi như bây giờ đấy. Trương viện trưởng? Chỉ có Học viện Thanh Loan hay sao? Lâm Tịch ngẩn cả người. Mông Bạch, ngươi cứ mở miệng ra thì nói là Học viện Thanh Loan chúng ta, nghe cứ như là chúng ta là đệ tử Học viện Thanh Loan vậy nhỉ. Nhưng mà chúng ta có biết gì về Học viện Thanh Loan đâu. Nghe Mông Bạch nói như vậy, Trương Bình và Lý Khai Vân bèn tranh thủ trêu. Bộ mặt tàn nhang của Mông Bạch đỏ cả lên, nhất thời bối rối không biết nói gì. Hướng Lâm ít nói nãy giờ khẽ cười với Lâm Tịch và nói. Vốn Học viện Thanh Loan chúng ta không có cách gọi này, nhưng mà kể từ lúc Trương viện trưởng làm viện trưởng của Học viện Thanh Loan thì liền sửa lại như thế. Mặc dù là có chút cổ quái, nhưng mà vì chiến công và danh vọng của Trương viện trưởng quá lớn nên vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Mà ta nghĩ sẽ không đổi đâu, có khi nó còn là truyền thống của Học viện Thanh Loan nữa đấy. Lâm Tịch càng lúc càng ngạc nhiên hơn nữa. Thật sự là ta không biết gì về Học viện Thanh Loan cả. Rốt cuộc thì học viện này phân những khoa nào vậy? Theo như ta được biết thì phân thành 6 khoa lớn: Thiên Công, Ngự Dược, Chỉ Qua, Văn Chỉ, Nội Tương, Linh Tế. Mông Bạch cắn mạnh một miếng bò khô, nghiêm mặt nói. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nghe những từ này, thích thú hỏi. 6 khoa này rốt cuộc là học những gì thế? Thì khoa Thiên Công nghiên cứu về binh khí khôi giáp, khoa Ngự Dược nghiên cứu về dược lý và biện pháp cứu chữa hoặc là đầu độc, khoa Chỉ Qua thì nghiên cứu về thống lĩnh quân đội hành quân đánh giặc, điều tra ám sát, khoa Văn Chỉ thiên về cai quản nội vụ, khoa Nội Tương thì nghiên cứu thân thể con người hoặc là kích thích tiềm năng, khoa Linh Tế thì chú trọng vào thiên văn khí tượng, còn Ngự Sử thì là câu thông linh thú. Mông Bạch giải thích. Thông thường thì người học ở khoa Thiên Công lúc tốt nghiệp xong thì sẽ làm binh bộ, người bên Ngự Dược thì sẽ tới dược ti hoặc là có thể tiềm phục làm thích khách, còn bên khoa Chỉ Qua thì đi biên quân, sau đó làm thống lĩnh trấn thủ một phương. Người ở khoa Văn Chỉ tốt nghiệp tất nhiên sẽ làm quan văn rồi, còn bên Nội Tương thì đi học viện khác hoặc là lại được giữ lại học viện. Người bên Linh Tế tất nhiên làm tế ti rồi. Thế các ngươi cảm thấy khoa nào tốt nhất, muốn học ở khoa nào nhất? Mông Bạch, mà sao ngươi biết nhiều như vậy? Lâm Tịch nhìn Mông Bạch hỏi. Lúc mà Mông Bạch nói chuyện, ba tên thổ bao khác cũng yên lặng nghe hắn nói, không hề xen vào. Hiển nhiên là Mông Bạch là người biết nhiều nhất trong đám thổ bao này. Nếu như nói tốt nhất thì tất nhiên là khoa Chỉ Qua rồi. Dù sao thì đế quốc Vân Tần chúng ta cũng trọng võ kinh văn, lấy công trận làm chủ. Trưởng quan cao nhất hành tỉnh cũng được xét duyệt dựa trên công trận đấy. Trong các khoa thì có thể nói đệ tử khoa Chỉ Qua thăng tiến là nhanh nhất, rất dễ dàng làm quan, làm một quan to một phương luôn đấy. Nhưng mà khoa Chỉ Qua thì cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đệ tử ở đấy thường xuyên phải thi hành những nhiệm vụ kiểu tử nhất sinh. Nhà ta ba đời là nhất mạch đơn truyền, ta thì cũng không dám là tự làm khổ mình đâu. Chắc là ta sẽ vào khoa Ngự Dược hoặc là khoa Linh Tế thôi. Mông Bạch nói. Còn về việc vì sao ta lại biết nhiều như vậy à? Thật ra thì ta cũng được tính là 1/3 của kim trước đấy. Gia gia ta trước kia là đệ tử Học viện Thanh Loan thuộc khoa Ngự Dược, trước kia được gọi là Cung Ngự Dược. Gia gia của ngươi cũng là đệ tử Học viện Thanh Loan sao? Lâm Tịch kinh hãi. Thế vậy sao ngươi lại là thổ bao? Lâm Tịch kinh ngạc cũng là có nguyên nhân. Bởi vì từ trước đến nay, Lưu Bá đã nói với hắn chỉ cần là đệ tử tốt nghiệp ở ba đại học viện, vừa ra ngoài thì đã có chức vị tương đương với tổng trấn. Nếu như cả đời chỉ có thể làm đến lăng đốc thì người học sinh này quả thật là rất kém cỏi, thuộc hàng dưới đáy trong các đệ tử của ba học viện. Gia gia nhà ta qua đời sớm nên ta là thổ bao chứ không phải là kim trước. Hai má của Mông Bạch đỏ lên, âm thanh cũng không rõ ràng nữa. Thật là không may mắn một chút nào, Lâm Tịch thì thầm nói. Còn ta muốn vào khoa Chỉ Qua, Lý Khai Vân đột nhiên lên tiếng. Trong số những người ở đây, hắn là người có vẻ gầy yếu nhất, nhưng mà khi nhắc đến khoa Chỉ Qua thì khuôn mặt hắn lại hiển lộ ra ánh sáng vinh quang long lánh, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi cân nhắc và thấy kính nể. Ta cũng muốn vào khoa Chỉ Qua, Hướng Lâm ưỡn ngực chân thành nói. Ánh mắt của hắn khẽ lóe sáng. Lâm Tịch tinh ý nhận ra đây là ánh sáng của ước mơ và hy sinh của những người trẻ tuổi, tuyệt đối không liên quan tới việc thăng quan Mông Bạch nói khi nãy. Còn ta muốn vào khoa Thiên Công, Trương Bình nói. Thiên Công? Mông Bạch, Lý Khai Vân, Hướng Lâm nhìn nhau. Chúng ta còn tưởng ngươi muốn vào khoa Văn Chỉ nữa. Trương Bình lắc đầu nói. Thì mặc dù ta có giúp phụ thân ta xử lý không ít chuyện làm ăn, nhưng mà những hoa văn trên hồn binh lại hấp dẫn ta rất nhiều. Ta thích những hoa văn đặc biệt ấy. Kể từ lúc thấy được những hoa văn ấy, ta đã muốn vào khoa Thiên Công rồi. Ây, thật là làm cho người ta phải bất ngờ nha. Mấy thổ bao đồng thời cảm thán. À, Lâm Tịch, bây giờ ngươi thấy hứng thú với khoa nào nhất? Lâm Tịch còn chưa kịp hỏi gì thì Mông Bạch đã vỗ vỗ bờ vai quán, hưng phấn hỏi: "Ta sao?" Lâm Tịch có chút do dự. Thật ra theo cách nhìn từ trước đến nay, hắn luôn coi mình là một người lữ hành ở đế quốc Vân Tần này, nên mấy chuyện lớn kia quả thật là có chút xa xôi và lạ lẫm đối với hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không có cảm giác vinh quang và ước mơ bẩm sinh như những người thiếu niên này. Điều quan trọng nhất là những việc này còn rất mơ hồ đối với hắn. Ta thấy là trừ Khoa Văn chỉ ra thì ta ở đâu cũng được. Sau một lúc do dự, hắn nói ra cảm nghĩ của mình. Trừ Khoa Văn chỉ thì hắn cảm thấy đây là nơi nhàm chán nhất, những nơi khác thì cũng không tệ lắm. Người nói vậy thì có khác gì là chưa quyết định xong? Mấy tổ bao kia đồng loạt cười lên. À đúng rồi, hồn binh là cái gì? Hoa văn trên hồn binh là cái gì vậy? Lâm Tịch cũng cười cười, sau đó hắn mới hỏi những vấn đề đã nghe thấy khi nãy. Trương Bình, lấy cái bảo bối của ngươi cho Lâm Tịch xem một chút đi. Mông Bạch và Lý Khai Vân đồng thời giục Trương Bình. À, được. Trương Bình cẩn thận tháo cái bọc bên hông ra, rồi lấy ra một thanh chỉ thủ màu đen. Lâm Tịch nhất thời bị thanh chỉ thủ này hấp dẫn. Đây là một thanh chỉ thủ mỏng sắc bén, hơn nữa còn rất lạnh. Lạnh đến nỗi nhanh chóng tạo thành một lớp hơi nước bao phủ mặt ngoài. Toàn thân là một màu đen nhánh, không phản chiếu ánh sáng. Hoa văn thì tinh xảo ở bề mặt, giống như là những đợt sóng vỗ về vào bờ. Lâm Tịch, đừng nói ngay cả hồn lực là gì, ngươi cũng không biết đấy nhé. Chẳng lẽ vị hộ vệ lợi hại kia đi theo ngươi không nói gì sao? Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Tịch, Mông Bạch suy nghĩ một chút rồi. Thật tình là ta không biết. Lâm Tịch dứt khoát gật đầu. Ngươi đúng là thổ bao trong thổ bao rồi. Ta thấy trong những người ở đây thì cũng chỉ có ngươi là chẳng biết cái gì cả. Mông Bạch ha ha cười một tiếng. Hồn lực chính là lực lượng trong mỗi người chúng ta đấy. Học viện Thanh Loan cũng là nơi dạy chúng ta phương pháp tu luyện hồn lực. Dựa theo lệ cũ của đế quốc Vân Tần chúng ta, theo sự lớn mạnh của hồn lực mà chia làm 9 cấp độ. Cấp 1 được gọi là hồn sĩ, có thể dùng hồn lực chấn thể. Lực lượng trong người theo đó mạnh lên không ít. Cấp 2 gọi là hồn sư, hồn lực tràn ngập từng bộ phận khắp cơ thể, kể cả bên ngoài. Còn cấp 3 thì gọi là đại hồn sư, hồn lực có thể gia trì đến mặt ngoài binh khí. Cấp 4 gọi là quốc sĩ, hồn lực kết đan. Cấp 5 là đại quốc sư, có thể dùng dung hồn. Cấp 6 là thánh sư, hồn lực có thể ly thể. Cấp 7 là đại thánh sư, hồn lực có thể ngưng binh. Về phần cấp 8 và cấp 9 thì không thể nào nói bằng lời được đâu. Những người như vậy không khác là thần mấy đâu. Lâm Tịch thở nhẹ một hơi. Đây chính là phương pháp tu luyện của các cường giả ở thế giới này sao? Hồn lực dường như rất là thú vị thì phải. Ngươi để cái tên hộ vệ ngươi đánh bị lệch mũi lúc nãy đó. Lúc mà đánh thì trên mặt hắn có một tầng ánh sáng xanh, đó chính là hồn lực bố thể. Ta nghĩ tu vi của hắn ít nhất là hồn sư đó. Nhưng mà vị hộ vệ của ngươi rất là lợi hại, không tốn một chút sức nào cũng có thể đánh lệch mỗi lỗ mũi của hắn. Lực lượng mạnh đến nỗi hắn nhất thời không thể đứng dậy ngay được. Tu vi đó ta nghĩ ít nhất cũng là đại hồn sư. Trương Bình tỏ vẻ tán thành những gì mà Mông Bạch nói, đồng thời đưa thanh chùy thủ màu đen tựa như là có một tầng hơi nước bao bọc bên ngoài cho Lâm Tịch xem. Đại hồn sư có thể dùng hồn lực để gia trì, truyền hồn lực đến các hồn binh. Vậy sao? Vậy thì sau đó lực sát thương của hồn binh sẽ tăng lên sao? Lâm Tịch hỏi. Đúng là như vậy. Ánh mắt của Trương Bình nhất thời trở nên nóng rực, toát lên vẻ khát khao vô hạn. Hắn nói: Nếu như là đại hồn sư dùng thanh hồn binh này, áo giáp và cương giáp bình thường chắc chắn sẽ bị xuyên thủng thôi. Lâm Tịch cười cười một cách khó hiểu. Sau một hồi thì trầm mặc, hắn lại hỏi: Viện trưởng của chúng ta rốt cuộc là người như thế nào? Hình như là ông ta cũng có rất nhiều chuyện xưa thì phải. Ông ta còn sống chứ? Khi còn ở Trấn Lộc Lâm thì hắn vốn không có nhiều hứng thú với Học viện Thanh Loan. Nhưng mà giờ đây, cách phân chia các khoa ở Học viện Thanh Loan, rồi những danh xưng rất hiện đại này, làm hắn rất là hứng thú. Thậm chí hắn còn muốn lập tức nhìn thấy vị Trương viện trưởng đã thay đổi cách đặt tên từ cung sang hệ, rồi nghĩ ra mấy cái từ như là giảng viên và giáo sư này. Không biết. Mấy tổ bao khác đồng thời lắc đầu, nhưng mà Lâm Tịch thấy khuôn mặt của Mông Bạch lúc này lại xuất hiện vẻ kính sợ và ánh sáng của vinh quang. Học viện là một nơi rất đặc biệt, ngươi ở bên ngoài không thể hiểu rõ tình huống bên trong. Học viện cũng không truyền tin tức ra ngoài đâu. Nếu như muốn tin tức về Trương viện trưởng, sợ rằng chỉ có người trong học viện mới hiểu rõ thôi. Lý Khai Vân giải thích với Lâm Tịch, sau đó hắn bắt đầu nghiêm mặt lại, nhẹ giọng hát lên với sự kính nể sâu tận từ trong đáy lòng. Ngài mang theo Kỳ Lân và Thần Uyên dạo chơi trong thiên hạ. Ngài đến những hoang mạc chưa có ai đến. Ngài chém thủ cấp của yêu ma, dễ dàng lấy đầu đại tướng quân kẻ thù trong thiên quân vạn mã. Ngài ở đỉnh cao của vinh quang mà không có ai sánh được. Giọng hát của Lý Khai Vân rất là nhẹ. Ban đầu chỉ là một mình hắn hát trong túp lều 5 người. Nhưng mà chỉ một chốc lát sau, những người khác cũng bắt đầu hát theo. Và cả khu vực cắm trại tràn ngập trong tiếng ca trang nghiêm đó. Vinh quang dùng vũ khí và trung trinh đúc thành. Nhiệt huyết của các vị tiền bối học viện làm cho chiến công của bọn họ trường tồn với thế gian. Biên Man, Kim Trước và Thổ Bao cùng nhau hát. Ước mơ có thể trói sáng như là tiền nhân, vang lên tiếng ca tràn đầy lực lượng, làm cho động lòng người. Tiếng ca này không chỉ vang lên một lần, mãi đến đêm khuya mới từ từ biến mất. Bọn người của Mông Bạch, Trương Bình chọn một túp lều ở gần đấy để ngủ. Ây da, khô bò, ăn ngon quá. Thỉnh thoảng thì Mông Bạch nằm bên cạnh Lâm Tịch trong lúc ngủ say vẫn nói mơ vài lần. Tuy nói bây giờ rất là mệt mỏi nhưng mà Lâm Tịch vẫn không thể nào ngủ được. Hắn đang nhớ lại lời bài hát hồi nãy. Những tiếng ca hào hùng đó do các đệ tử học viện hát khi nãy đã từ từ phác họa hình ảnh của Trương viện trưởng mà Lâm Tịch muốn biết một cách rõ ràng. 60 năm trước, một đại thúc trung niên mang theo hai con vật hình thù kỳ quái như là hai con quái vật lần đầu tiên bước vào Hoàng thành Trung Châu. Một năm đó thì đại thúc trung niên ấy đấy xuyến qua chủ mạch Sơn Hải tiến vào Bình Nguyên bốn mùa, cũng là năm ấy ông ta tiến vào học viện Thanh Loan bình thường chưa nổi danh. 50 năm trước đây, Tây Di thập ngũ bộ xâm lấn ở hướng đông, tiến gần Hoàng thành Trung Châu. Vị đại thúc trung niên này cùng với 17 đệ tử của học viện Thanh Loan ra ngoài, một đêm chém chết 30 tên đại tướng Tây Di, đẩy lùi được Tây Di thập ngũ bộ tới phía tây của Lăng Bích Lạc, giúp cho bản đồ đế quốc Vân Tần mở rộng thêm 1/3. Cùng năm đó, nước Nam Ma thừa cơ Bắc xâm, biên quân ở Nam Bộ đế quốc Vân Tần trống không. Vị đại thúc trung niên cùng 17 đệ tử của học viện Thanh Loan dẫn theo 5.000 biên quân đến Hồ Thụy Tinh ở phía bắc của Lăng Trụy Tinh tử thủ 13 ngày, giết được 30 vạn quân nước Nam Ma, thi thể chất cao đến nỗi ngang với tường thành của Lăng Trụy Tinh, cuối cùng làm nước Nam Ma phải lui binh. 50 năm nay không dám xâm lấn nữa. Cùng với năm đó thì đại thúc trung niên lịch lãm khắp đế quốc Vân Tần một vòng, toàn bộ đạo tặc giặc cỏ nổi tiếng biến mất, không xuất hiện nữa. Trong vòng 10 năm, học viện Thanh Loan từ một tiểu viện không có tiếng tăm gì trở thành thánh địa đại diện cho vinh quang của đế quốc. Đế quốc Vân Tần nguy cơ bốn phía, cũng trong 10 năm đó đã mở rộng bản đồ gấp đôi. Chỉ là lời ca tụng chiến công nhưng mà vị truyền kỳ làm máu nhuộm đỏ cả Hồ Trụy Tinh đã trở thành tín ngưỡng, làm cho máu nóng của những người trẻ tuổi phải sục sôi. Làm cho tất cả thiếu niên của đế quốc Vân Tần muốn truy cầu vinh quang này phải thề chết để bảo vệ tổ quốc mình. Lâm Tịch nhắm mắt lại nhưng lại không nhịn được phải bật cười. Phải nói rằng lúc này hắn không thể nào bình tĩnh được. Nếu như phải tiến vào học viện Thanh Loan thì mới có thể nhìn thấy được vị đại thúc trung niên 50 năm trước, thì hắn nhất định phải thông qua nhập thí ngày mai để tiến vào thánh địa trong lòng các thiếu niên ở đế quốc học viện Thanh Loan. Lúc này cả khu vực lều trại yên tĩnh không một tiếng động, các đống lửa đã được dập tắt, chỉ còn những con đom đóm le loi bay quanh quần. Lâm Tịch miệng nhẩm nhẩm đếm kiều, từ từ tiến vào trong giấc mộng đẹp. Lão muội, lão ca, lão mộ, nhớ mọi người lắm. Lão muội, học viện Thanh Loan này rất là thú vị. Đi một quãng đường dài như vậy làm cho Lâm Tịch rất là mệt mỏi. Trong túp lều này thỉnh thoảng lại có vài tiếng nói mơ không rõ. Lâm Tịch, còn chưa dậy sao? Dậy đi, chuẩn bị tiến hành nhập thí rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tịch được đánh thức. Vất vả lắm thì mới mở được mắt ra. Lâm Tịch thấy bốn người Mông Bạch, Lý Khai Vân, Trương Bình, Hướng Lâm đã rửa mặt xong, đứng ở trước lều đón ngày mới. Nhiều tia sáng rực rỡ xuyên qua khoảng trống giữa bốn người chiếu vào trong lều. Bốn người họ đã mặc quần áo mới, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn và khẩn trương. Âm thanh ồn ào ở bên ngoài truyền vào trong lều, làm cho Lâm Tịch còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn có chút đau đầu. Người chậm chạp thật đấy. Trương Bình nhìn Lâm Tịch đang cố gắng mở mắt ra. Hắn biết rõ một tháng bôn ba không có một giấc ngủ đúng nghĩa khổ sở như thế nào. Nhưng hắn càng không muốn Lâm Tịch bởi vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn mà bị khỏi khảo thí. Lâm Tịch, ra hồ rửa mặt đi. Nước lạnh ở đó sẽ giúp ngươi tỉnh nhanh hơn đấy. Nhanh nhanh một chút đi, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon. Hai quay hàm của Mông Bạch chuyển động, không biết đang nhai nhai cái gì. Được rồi, ta cũng thay một bộ đồ mới. Lâm Tịch dụi mắt, cười đáp lại rồi ngồi dậy. Sau đó lấy một cái áo tơ đỏ nhạt trong bọc mặc vào. Hả? Sao lại là màu đỏ? Lâm Tịch, da ngươi vốn trắng rồi, mà cái áo này vào nữa thì có chút giống nữ tử đó. À thì lão mụ chọn cho ta, nói là màu đỏ may mắn. Người có phải làm chú rể đâu. Nhưng mà trong số những người tới đây hầu hạ chủ nhân khảo thí thì cũng không có ít giai nhân đấy. Nói không chừng ngươi sẽ được khuê tú nào đó coi trọng, đến lúc đó sẽ làm chú rể thật đấy. Lâm Tịch ra khỏi lều. Những luồng ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cho hắn thấy lòng mình thật là ấm áp. Hắn liếc nhìn bốn vị thổ bao bên cạnh, thầm cười. Trông bọn họ thật là khả ái. Họ là những người bạn đầu tiên của hắn ở thế giới này. Tuy bốn người bạn này nói áo màu đỏ có chút nữ tính, nhưng đây là đồ do lão mụ đích thân chọn cho hắn. Hơn nữa mỗi đường viền nếp gấp đều được ủi rất là đều. Điều này làm cho hắn một lần nữa thấy thế giới này thật là đẹp. Sao lại có nhiều người như vậy chứ? Nhưng mà vừa bước ra ngoài, Lâm Tịch liền kinh hãi. Trên một mảnh đất trống cạnh bờ hồ lúc này có hơn 100 cái bàn dài. Ở đấy có rất nhiều đồ ăn ngon mà Mông Bạch đã nói lúc nãy. Thức ăn rất là nhiều, thịt rượu hay là trái cây đều có đủ. Thậm chí còn có rất nhiều loại Lâm Tịch chưa nhìn thấy bao giờ. Lâm Tịch nhìn sang khu vực hơn ngàn chiếc xe ngựa đang tụ tập. Lúc này thì mới phát hiện chỉ trong một đêm đã có thêm ít nhất là 500-600 chiếc xe ngựa. Hơn nữa, ở bình nguyên nơi xa và sườn núi cũng có không ít xe ngựa đang chạy tới. Âm thanh ầm ầm khi nãy hắn nghe thấy là tiếng bánh xe ngựa di chuyển trên đường. Nhưng mà khu vực ven hồ lại tương đối yên tĩnh. Vẫn là hơn ngàn thí sinh tới đây nhập thí. Phần lớn là bọn họ đang tụ năm tụ bảy lại bàn luận. Mấy chiếc xe ngựa kia là người của các tiểu học viện hoặc là gia nhân của vài nhân vật quyền quý. Lý Khai Vân đứng bên cạnh Lâm Tịch thấp giọng giải thích. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sa màu trắng, trông rất là anh tuấn. Số lượng đệ tử học viện chiêu thu hàng năm của học viện Thanh Loan không giống nhau. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể tiến vào học viện được. Các tiểu học viện và các nhân vật quyền quý kia sẽ phái người tới đây để tuyển trong số những người mà bị loại đấy. Vậy thì nếu không phải là không đậu được một lần thì còn có cơ hội lần hai, lần ba sao? Lâm Tịch nhất thời không nhịn được cười, cười lớn. Lâm Tịch, ngươi rửa mặt nhanh đi, chúc may mắn. Trương Bình cẩn thận dặn dò Lâm Tịch. Chúc mọi người may mắn. Lý Khai Vân hướng Lâm cũng đồng thời thi lễ, tới vỗ vỗ bả vai của ba người Trương Bình, Lâm Tịch và Mông Bạch chúc phúc. Lâm Tịch, ăn cái này đi. Rửa mặt bằng nước hồ xong thì Lâm Tịch quả như là tỉnh táo hơn nhiều. Một số ít mệt mỏi đã biến mất. Vừa mới rửa mặt sửa sang quần áo lại xong thì Mông Bạch ở đằng sau đã chạy tới, đưa cho Lâm Tịch một chùm nho màu đen. Hình như ngươi rất khẩn trương thì phải. Lâm Tịch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn sang Mông Bạch. Tên mập này vừa ăn liên tục, vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn, giống như là từ tối hôm qua đến giờ không có lúc nào hắn không ăn cả. Khẩn trương thì cũng không có tác dụng gì, mà mấy cái món này ngon thật đấy. Giá của loại nho đen này là 5 lượng bạc một chùm, bên ngoài rất hiếm có đó. Mông Bạch chỉ Lâm Tịch nói. Vậy hả? Nếu như ngươi thấy ngon quá thì có thể qua bên kia mà lấy, ta thấy còn nhiều lắm đấy. Lâm Tịch cười cười, vươn tay ra lấy chùm nho của Mông Bạch. Chùm nho màu đen này lớn hơn những loại nho mà hắn đã gặp lúc trước, khoảng bằng ngón tay cái, bề ngoài còn được một tầng xương trắng bao phủ. Thổ bao đúng là thổ bao. Ngay vào lúc này, có một giọng nói khinh thường kèm theo những tiếng cười nhạo truyền vào trong tai của hắn và Mông Bạch. Quay đầu lại thì Lâm Tịch thấy một người thiếu niên thân mặc một tấm áo choàng màu đen kỳ lạ, đang dùng một cái chai màu trắng lấy nước trong hồ từ từ uống. Tay khác lại lấy bánh trong bọc ra ăn. Sắc mặt của người này vô cùng cao ngạo, tỏ vẻ khinh thường những người khác. Nhìn hai người Lâm Tịch và Mông Bạch không có chút e dè nào. Đầu của hắn có đội một cái mũ màu vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như là mặt trời giữa trưa, hết sức là kỳ lạ. Rượu ngon và đồ ăn sẽ chỉ làm ý chí và linh hồn sa ngã thôi. Chỉ có dũng khí và trung trinh, thương đau và ma luyện mới là vinh quang chói mắt nhất. Thấy hai người Lâm Tịch và Mông Bạch ngây người, tên thiếu niên sắc mặt tái nhợt này lạnh lùng nói một câu như vậy, sau đó xoay người cao ngạo rời đi, không quay lại nhìn Lâm Tịch và Mông Bạch lấy một cái. Hai người không cần để tới hắn đâu, là người của Hóa gia đấy. Trương Bình đi nhanh tới, nói khẽ với Lâm Tịch và Mông Bạch. Thì ra là tiểu tử nhà Vũ Hóa, không trách được. Mông Bạch chợt tỉnh ngộ, căm tức cắn răng nhìn thiếu niên mặc áo choàng đen. Nhà Vũ Hóa này có gì đặc biệt sao? Lâm Tịch hơi tò mò. À thì, 1/3 tế ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta đều xuất thân từ nhà của Vũ Hóa đấy. Tính cách của nhà Vũ Hóa cố chấp và ngạo mạn, tôn trọng khổ tu, nhưng mà đúng là rất là có danh tiếng. Trận chiến tại Hồ Trị Tinh năm xưa, có không ít người của nhà Vũ Hóa chết. Hơn nửa phần lớn những người thuộc nhà Vũ Hóa đều giữ thân mình trong sạch. Cái tên tiểu tử Vũ Hóa này chắc là cũng thi vào khoa linh tế Học viện Thanh Loan đây. Đây cũng là truyền thống của họ mà. Trương Bình thấp giọng giải thích. Cũng chỉ là uống nước hồ và gặm mấy miếng bánh khô thôi. Khổ như vậy để làm cái gì chứ? Đúng là quái nhân. Mông Bạch bất mãn lẩm bẩm. Bọn họ cảm thấy đó cũng là một loại tu hành đấy. Trương Bình đang muốn nói tiếp thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Mọi người đều dừng làm việc lại rồi cùng nhau nhìn về một phía. Nhập thí bắt đầu. Tất cả thí sinh tham gia thí sinh đều nhanh chóng lao tới khu vực ở hướng đông của hồ. Nơi đó có 8 cái lều rất là lớn. Lúc này có từng nhóm người mặc trang phục của Học viện Thanh Loan bước ra khỏi lều. Mông Bạch và Lâm Tịch rất là bình tĩnh, nhưng mà ba người Trương Bình, Lý Khai Vân, Hướng Lâm lại rất là khẩn trương, kích động đến nỗi thân thể cũng khẽ run lên. Tổng cộng có 6 nhóm người Học viện Thanh Loan đi ra. Người dẫn đầu đều là những người mặc trang phục, có một đường viền màu vàng ở ống tay áo. Lâm Tịch từ xa thấy Hạ Ngôn Bang cũng ở trong đó, vậy chắc chắn 6 người đi đầu là giảng viên học viện. Hạ Ngôn Bang chính là giảng viên mặc trang phục áo bào đen, ống tay áo có đường viền vàng trẻ tuổi nhất. Phía sau hắn còn có những đệ tử học viện mặc áo lam nữa. Phần lớn những đệ tử học viện chỉ lớn hơn đám người Lâm Tịch khoảng 1-2 tuổi. Bộ đồ họ mặc trừ những phần ngực và ống tay áo thêu một kiểu kiếm ra thì không có gì đặc biệt nữa. Nhưng mà mỗi người trong số họ lại có khí chất khác người bình thường. Tinh khí thần sung mãn, nhìn ra cứ tưởng là mỗi người đang phát sáng vậy. 5 người giảng viên còn lại, người lớn nhất là một lão đầu lôi thôi, khoảng 50 tuổi. Dưới cằm có một nhúm râu dê. Ông ta cũng mặc một bộ đồ có màu đen, có mạ vàng ở ống tay áo. Làm cho người ta chú ý nhất là một người trung niên có một vết sẹo ở mặt và một người phụ nữ tay ôm quyển sách. Người đàn ông trung niên kia cao khoảng hơn người bình thường khoảng nửa cái đầu. Vết sẹo trên mặt của hắn kéo dài từ mi tâm cho đến gò má trái. Nếu như là vết sẹo lệch qua một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị mù mắt. Vết sẹo này vô cùng dữ tợn, cộng thêm việc người này để tóc ngắn, mặt nghiêm nên nhìn qua có cảm giác đây là một người nghiêm túc. Còn nữ tử tay ôm quyển sách dày màu đen, hơi gầy, tuổi không lớn lắm, khoảng 27-28 tuổi. Nhưng mà nàng ta lại làm cho người ta một cảm giác bản thân là một học giả. Nàng ta luôn cau mày, ánh mắt đăm đăm, giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó sau khi đọc sách xong. Trừ những đệ tử học viên mặc áo bào màu lam đứng sau Hạ Ngôn Băng, thì những đệ tử đứng sau các giảng viên còn lại mặc áo bào với màu sắc khác nhau, phân thành 5 màu: đen, hồng, vàng, xanh, xám tro. Đám người Lâm Tịch và Mông Bạch gấp gáp nhích tới trước, lòng tràn đầy mong đợi. Bọn họ đoán 6 màu này chắc chắn là tương ứng với 6 khoa lớn trong Học viện Thanh Loan. Điều làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là Học viện Thanh Loan không hề kéo dài thời gian. Một lão nhân gầy gò, khuôn mặt có chút ngốc nghếch, mặc áo bào màu tro đi ra, trực tiếp tuyên bố bắt đầu nhập thí. Mặt ngoài của áo bào tro của lão nhân này có thêu những đường viền màu vàng và hoa văn rất là phức tạp. Nhìn kỹ mới biết đó là những hoa văn vẽ lông đuôi mũi tên. Một quả cầu ngọc màu xám trắng và một cái bàn được khiêng ra bên ngoài, đặt trên mảnh đất trống ở ngay trước lão nhân gầy gò và đệ tử 6 khoa trong học viện. Bây giờ ta gọi tên ai thì người đó lập tức tiến lên đặt tay vào đá chắc hồn này. Lão nhân có khuôn mặt hơi ngốc nghếch này đứng ngay đằng sau cái bàn để quả cầu bằng ngọc, miệng hô lớn: Hách Liên Vũ. Một người thiếu niên mặt tròn, sắc mặt hồng nhuận, rối rít bước ra khỏi đám đông, khẩn trương đặt tay lên quả cầu ngọc màu xám trắng. Một lát sau thì quả cầu ngọc màu xám trắng phát ra những tia sáng màu xanh. Tư chất 3. Vẻ mặt của lão nhân gầy này vẫn tỏ ra rất là hiền lành, nói 3 chữ ngắn gọn. Phía sau của lão ta có 3 đệ tử học viên mặc áo vàng, tay cầm bút và một quyển sách bằng da dê, đồng loạt ghi thật nhanh cái gì đó. 3 người này hình như là người chịu trách nhiệm ghi chép. Đến phía sau đi. Sau đó lão nhân gầy gò nhìn người thiếu niên còn chưa hiểu chuyện đang đứng sững một chỗ, gật đầu bảo hắn đi vào trong căn lều lớn ở đằng phía sau. Tiền phi. Lão nhân gầy gò hô một người khác. Một người thiếu niên vóc người cao to mặc áo xanh lập tức bước ra khỏi đám đông, nhanh chóng đi đến trước quả cầu. Lần này quả cầu ngọc thì vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lá như cũ. Tư chất 3. Lão nhân gầy gò lại nói ra 3 chữ khi nãy. Đến phía sau đi. Sau đó lão ta vẫn không thay đổi sắc mặt, bảo tên thiếu niên này đi vào căn lều lớn ở phía sau. Hà Kiệt. Một người thiếu niên mặc áo gấm vừa nhìn là đã biết là con cháu quan lại tiến lên. Lần này quả cầu ngọc phát ra màu vàng. Tư chất 2. Đến phía sau đi. Lão nhân gầy gò vẫn không biến sắc, cứ lặp đi lặp lại một kiểu nói. Mà tên thiếu niên mặc áo gấm này khi thấy quả cầu phát ra màu vàng thì sắc mặt biến đổi rất nhanh. Bây giờ cứ như là người đưa đám vậy. Lâm Tịch quan sát nãy giờ thì đã phát hiện đây là khảo nghiệm tư chất tu luyện. Mà sắc mặt của tên thiếu niên áo gấm vừa rồi và biểu hiện của một số người chung quanh cũng giúp Lâm Tịch hiểu được một số việc. Ánh sáng màu vàng do quả cầu ngọc phát ra không tốt bằng màu xanh. Những con số mà lão nhân gầy gò kia nói càng lớn có nghĩa là tư chất tu luyện của người tham gia nhập thí càng tốt. Xem tình hình này, màu vàng hẳn là thuộc về loại tư chất rất là bình thường. Triệu Khả An, Vương Triều Vũ, Tần Thời Phong. Một người tiếp một người, chỉ qua một lát đã có hơn 40 mấy thiếu niên bước lên trước quả cầu rồi lui về phía sau. Phần lớn trong đó đều có màu xanh, chỉ có 6 người phát ra quả cầu ngọc phát sáng ánh sáng vàng. Và cũng như hồi nãy thì những người có ánh sáng màu xanh sắc mặt rất là bình thường. Người có ánh sáng màu vàng thì sắc mặt lại như đưa đám. Trương Bình. Đột nhiên đám người Lâm Tịch chấn động, lão nhân gầy gò gọi tên Trương Bình. May mắn nhá. Hướng Lâm nói, vỗ vỗ bả vai của Trương Bình. Mấy người Lâm Tịch, Mông Bạch, Lý Khai Vân cũng đến, nhẹ giọng chúc phúc. Trương Bình đi tới, nhưng mà có lẽ vì hơi lo sợ nên mặt hắn hơi căng cứng. Lúc đưa tay ra đặt trên quả cầu cũng hơi run run. Nhưng mà bất ngờ thay, quả cầu ngọc lại phát ra màu hồng. Tư chất 4. Sắc mặt của lão nhân rõ ràng là có chút thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén. Mà nơi các thiếu niên tụ tập nhất thời xôn xao. Ồ, thật là tốt quá, không ngờ tư chất của hắn tốt như vậy. Đám người Mông Bạch, Lý Khai Vân nhất thời vui vẻ, thở nhẹ một hơi. Lâm Tịch biết suy đoán lúc trước của mình là chính xác. Tư chất khảo nghiệm của Trương Bình quả nhiên rất là tốt. Làm bằng hữu của hắn tất nhiên là cũng rất là cao hứng. Ngay lúc hắn muốn hỏi mấy người Trương Bình rốt cuộc tư chất được phân chia như thế nào, thì bỗng nhiên có một tiếng cười lạnh bất âm bất dương truyền vào trong tai bọn hắn. Chỉ là một cái tên thổ bao mà lại có tư chất cấp 4. Như vậy là thế nào? Nếu một lát không vượt qua được khảo nghiệm kế tiếp thì chắc là vui lắm đây. Ngươi ghen tị sao? Ta thấy ngươi mới là người không vượt qua được khảo nghiệm kế tiếp đấy. Lý Khai Vân không nhịn được mà bèn mỉa mai. Đối phương là một thiếu niên dáng người không cao, mặc một bộ áo choàng có thêu những bông hoa màu trắng. Khuôn mặt hơi nhỏ, mái tóc được kim lại sau ót bởi một cây châm ngọc sáng loáng. Vừa nhìn đã biết đây là một kim trước, xuất thân không tệ. Mặc dù biết là 3 cụm từ, thổ bao, biên man và kim trước, có ẩn ý khinh thường nặng nề. Nhưng vì bao phương đã quen gọi nhau như thế, nên dù ngay trước mặt người ta bị nói là thổ bao, thì mấy người Lý Khai Vân cũng không tức giận, nhất là đang ở thời khắc nhập thí. Nhưng mà đối phương lại nguyền rủa Trương Bình, đây chính là nguyên nhân làm cho bọn người Lý Khai Vân tức giận. Thổ bao. Thiếu niên trông rất là kim trước kia, cười lạnh nhìn bọn người Lý Khai Vân, lạnh lùng nói 2 chữ rồi không để đến gì nữa. Ngươi. Thái độ ngạo mạn của người này làm cho Lý Khai Vân giận đến mức mặt đỏ bừng. Thôi, đừng có so đo với hắn nữa. cũng không biết đến lúc chắc thí thì hắn có kết quả gì. Lâm Tịch vội vàng kéo vạt áo của Lý Khai Vân lại, nhẹ giọng nói như thế. Một lát sau thì lại có mười mấy thiếu niên kiểm tra xong, phần lớn là cũng phát ra ánh sáng màu xanh. Hướng Lâm. Ngay vào lúc này thì lão nhân đột nhiên gọi tên Hướng Lâm. Hướng Lâm gần như là không thể khống chế được bản thân, chậm chậm đi tới. Quả cầu ngọc phát ra ánh sáng màu xanh lá. Tư chất 3. Hướng Lâm dường như là cảm thấy như vậy là được rồi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ xoay người gật đầu với bọn người Lâm Tịch, Bông Bạch và Lý Khai Vân một cái, rồi xoay người bước nhanh vào căn lều lớn ở phía sau của lão nhân gầy gò. Lãnh Thu Ngữ. Đột nhiên có một thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Số lượng của đệ tử nữ tham gia nhập thí học viện Thanh Loan lần này vốn không nhiều lắm, chiếm khoảng 1/10 số lượng người tham gia, mà người thiếu nữ này lại rất là xinh đẹp nên dễ làm cho mọi người chú ý tới. Nàng ta mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, dung mạo như là tranh vẽ, có khuôn mặt hình trái xoan lạnh như băng, rất xứng đáng được gọi là người đẹp băng giá. Tư chất 4. Người thiếu nữ này vừa đưa tay lên quả cầu ngọc xong thì mọi người lại ồn ào. Âm thanh của lão nhân rõ ràng cũng cao hơn một chút. Quả cầu ngọc phát ra ánh sáng màu hồng. Thiếu nữ áo trắng thấy tư chất của mình đạt cấp 4 vẫn tỏ ra lạnh băng, trực tiếp đi tới trước. Lý Khai Vân, chẳng lẽ ngươi thích nàng ta? Khi mà Lâm Tịch đang quan sát người đẹp băng giá này thì Bông Bạch kéo kéo y phục của hắn, đồng thời nói một câu như vậy. Chỉ thấy Lý Khai Vân vẫn không chớp mắt nhìn thiếu nữ kia, ngây ngẩn cả người, khuôn mặt còn tràn đầy sắc thái ái mộ. Đến lúc mà nghe thấy câu hỏi của Mông Bạch thì Lý Khai Vân mới sực tỉnh, mặt mày đỏ hết cả lên. Không sai không sai, ta nghĩ là ta thích nàng ta rồi, vừa thấy đã yêu. Hắn không trốn tránh, trực tiếp gật đầu chân thành trả lời Mông Bạch. Lâm Tịch và Mông Bạch nhất thời vui vẻ. Vậy thì ngươi phải cố gắng rất nhiều đấy. Mông Bạch chớp mắt. Theo ta biết thì nàng ta chính là lãnh gia tại Hoàng Thành Trung Châu đấy. Lãnh gia sao? Lâm Tịch nhất thời tò mò thấp giọng hỏi. À thì lãnh gia Lãnh Trấn Nam là người đứng đầu phủ nội vụ, cũng là phụ thân của nàng, quan tước nhất phẩm đấy. Tuy nói là không có thực quyền lắm, nhưng mà chức quan cũng cao hơn các tỉnh đốc gần một nửa đấy. Mông Bạch khẽ cười. Đây là kim trước trong kim trước. Thì đây cũng là nguyên nhân khiến ta kiên định muốn vào khoa chỉ qua mà. Lý Khai Vân nhìn bóng lưng người thiếu nữ áo trắng, sắc mặt ửng đỏ, nhưng lại nghiêm trang lấy tay vỗ ngực nói. Lâm Tịch. Ngay lúc mà Lâm Tịch và Mông Bạch mím môi vì không nhịn được cười nữa, thì lão nhân gầy gò gọi tên Lâm Tịch. Rất nhiều người nhất thời tập trung nhìn Lâm Tịch. Bởi vì có cuộc xung đột tối qua nên có rất nhiều người biết Lâm Tịch. Hơn nữa tin tức Lâm Tịch được quan viên địa phương tiến cử đã bị tiết lộ, nên mọi người cũng muốn xem thử rốt cuộc là tư chất của Lâm Tịch đạt tới mức nào. May mắn nhé. Mông Bạch và Lý Khai Vân lập tức vỗ vai của Lâm Tịch chúc phúc. Trong những tiếng bàn tán xôn xao, Lâm Tịch đi tới tò mò đặt tay lên quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc màu xám trắng hơi lạnh, vừa để tay vào thì đã có cảm giác như bị điện giật nhẹ, làm cho người hắn hơi tê dại đi. Sau đó hắn thấy quả cầu ngọc màu xám trắng phát ra ánh sáng màu vàng. Tư chất 2. Lão nhân gầy gò vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhìn Lâm Tịch nói. Đến phía sau đi. Tư chất của ta chỉ có 2, chắc là hơi tệ thì phải. Lâm Tịch có chút ngây người, không ngờ là tư chất của mình trong những người ở đây còn chưa đạt tới mức bình thường nữa. Hả? Là người địa phương tiến cử mà tư chất chỉ có 2 thôi sao? Rất nhiều người đồng thời giật mình. Chỉ có 2 thôi. Tên thiếu niên kim trước, tóc được buộc lại bởi cây châm ngọc sáng loáng khi nãy, đã tranh cãi với họ, bây giờ cười lạnh một tiếng. Đúng là quan viên địa phương bị mù mắt hay sao, mà lại đề cử một tên thổ bao như vậy tới.